Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, vây giết hoang long, cong, một tiếng vang thật lớn, kinh triệt thiên địa, một cái lò lửa đè xuống, chấn động ở bá vương long đỉnh đầu, đáng tiếc, một trận kim thiết leng keng, lò lửa lại bị đỉnh bay ra ngoài, hỏa diễm tán loạn, một trận lờ mờ, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt có chút ửng hồng. Thân thể huyết dịch sôi trào, chiến khí rít gào, tiếp theo mới khôi phục như cũ. Đòn đánh này, cho hắn tạo thành to lớn chấn động, suýt nữa không thể chịu đựng. May là lò lửa mạnh mẽ, bằng không lần này muốn xui xẻo rồi. Ngươi còn bảo lưu, muốn chết phải không? Hắn sắc mặt khẽ biến thành lạnh, gầm lên một câu, lời này, ý tứ chính là trách cứ Trương Hàn Văn còn bảo lưu. Để người sau sắc mặt có chút khó chịu. Bất quá, trước mắt đối mặt này cường hãn đến đáng sợ bá vương long. Thực sự không cách nào lại bảo lưu. Là lấy, hắn chấn động chuyển động thân thể. Một luồng huyết sắc làn sóng cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm một tiếng, uy thế bạo phát, càng trong nháy mắt cất cao gấp đôi còn nhiều hơn. Đây là vận dụng bí thuật, phần huyết bí thuật, khải, Trương Hàn Văn sắc mặt điên cuồng. Đốt cháy chiến huyết, vận dùng sinh mệnh chi lực đem đổi lấy sức mạnh, trong phút chốc, này sức mạnh cuồng mãnh bạo phát, gây nên bá vương long chú ý, chuyển qua đầu rồng nhìn chăm chú đến, một đôi đèn lồng giống như long nhãn, lập lòe hung tàn nhất ánh sáng, tràn ngập sát cơ, đây là thuộc về bá trụ uy nghiêm siêu nó nổi giận gầm lên một tiếng sau. Thân hình khổng lồ ầm ầm vọt tới. To lớn long bắt gào thét đập xuống, ầm ầm, một luồng chấn động, đầy trời đá vụn xuyên không. Trương Hàn Văn sức mạnh bạo phát, huyết quang tràn ngập, phảng phất hóa thân một con khủng bố đại bàng, dương cánh bay lượn bầu trời, giết tới bá vương long cái cổ, tạo thành to lớn oanh kích. Trong phút chốc, thiên địa cũng vì đó run lên, có đáng sợ sóng khí lăn lộn. Kinh khủng kia chiến khí dĩ nhiên đem bá vương long bắn cho đến hơi ngửa ra sau. Bị đẩy lui ba bước, nhưng vào lúc này, Tôn Nhiễm Minh nắm lấy cơ hội, lò lửa ngang trời trấn áp, ầm ầm một tiếng, cho bá vương long tạo thành kịch liệt đả kích, mà tiếp theo bản thân giết tới. Thương thế như phong hỏa lan tràn, ầm ầm cuồn cuộn, xuyên thủng bá vương long thân thể, nhào, máu rồng nóng bỏng, đúc một thân. Liền ngay cả mặt đất đều bốc lên một luồng nhiệt khí. Phảng phất bị thiêu đốt bình thường khủng bố, mà Tôn Nhiễm Minh vẫn không có thể rút ra chiến thương. Liền cảm giác một con vuốt rồng bay tới, cong một tiếng, kích đang bay tới lò lửa trên. Tuy rằng, hắn nắm giữ lò lửa chống đối, thế nhưng như trước bị một chảo đánh bay ra ngoài, cả người bay ra cách xa trăm mét mới đình chỉ. Còn lại Trương Hàn Văn hết sức điên cuồng, bóng người phi thiên, ngập trời tinh lực hóa thân đại bằng vô giết mà đến. Nhấc lên một luồng nóng bỏng máu rồng bay tung tóe, gào, hoang long gào thét, tỏa ra khí thế khủng bố, khốc liệt uy thế phô thiên cái địa, kinh động toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người đảo mắt xem ra, hoàn toàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy một bóng người bị một chảo quay tiến vào khắp nơi bên trong. Bụi bặm ngập trời, cảnh tượng này, cho vô số người tạo thành áp lực thật lớn. Thậm chí mãnh mã cự thú đều có chút run rẩy. Sợ sệt này cỗ đáng sợ uy thế, thuộc về khủng long bá trụ uy thế. Cứu người, giờ khắc này, đang ở giữa chiến trường. Một đám bạch hổ kỵ binh giết tới đây. Tương Cầm Cầm lập tức hạ lệnh cứu người. Một đám kỵ binh dâng lên tế đàn bên trên, đem một đám sợ hãi ngạc nhiên mừng rỡ nhân loại cứu được. Nhanh chóng rút đi, mà Tương Cầm Cầm sắc mặt trầm trọng, nhìn chằm chằm trước mắt tế đàn, lớn vô cùng, lập lòe huyết sắc hồng quang, tỏa ra một loại không gì sánh kịp khí tức, phảng phất bên dưới tế đàn thật sự có đáng sợ hung vật. Nàng không có dừng lại, xuất lĩnh đội ngũ hộ tống những nhân loại này. Hướng chiến trường ở ngoài phóng đi, rất nhanh, khi nàng đem này còn lại mấy vạn nhân loại đưa sau khi ra ngoài. Nhất thời xoay người, xuất lĩnh một đám bạch hổ chiến kỵ giết trở lại, này thật là chúng ta loài người sao? Giờ khắc này, bị cứu ra nhân loại sắc mặt kích động, chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là loài người à? Cường đại cỡ nào, để này mấy vạn bị cứu ra trong nhân loại tâm cực kỳ chấn động. Đặc biệt trong đó một nửa nữ tử, mỗi người sắc mặt ước ao cực kỳ, càng ngóng trông cường đại như thế sức mạnh, bởi vì, này quần cưỡi đáng sợ kiếm sĩ hổ dĩ nhiên là nữ tử. Thực sự chính là một cái tốt nhất tấm gương, ta muốn gia nhập các nàng, trở thành như các nàng như thế nhân loại mạnh mẽ, giết thú nhân, một cô gái, lại một cô gái, sắc mặt kiên định xin thề, muốn gia nhập cái đội ngũ này, mà những kia nam tử, thì lại như thế âm thầm thề muốn gia nhập trước mắt những kỵ binh này đội ngũ. Nào còn có vô số tiền sử cự thú kỵ binh, chín không nứt hồn tiễn, đột nhiên. Trên chiến trường truyền đến một tiếng khẽ kêu, nương theo một trận kinh người nứt toát thanh âm, chín đạo phong mang gào thét, trong nháy mắt đâm xuyên tới, xì một tiếng, toàn bộ đâm vào bá vương long thân thể, này một con bá vương long quá to lớn, không cách nào tránh né, chỉ có thể bị xuyên thủng thân thể, máu me tung tóe, hình thành đáng sợ thương tích, đây là tới tự thương cầm cầm tuyệt cường một đòn, gào. Bá vương long gào thét, có vẻ rất phẫn nộ, cuồng bạo khí tức tỏa ra, khốc liệt cực kỳ, này thân hình khổng lồ, ầm ầm đè xuống, khắp nơi trong nháy mắt rạn nứt, một đường nghiền ép vô số phòng ốc, hướng nàng đánh tới, thế nhưng, Tôn Nghiễm Minh cùng Trương Hàn Văn lập tức tỉnh ngộ, bỗng nhiên song song giết đi, ngăn cản mà tới, hai người bạo phát sức mạnh lớn nhất, song song oanh kích. Tạo thành mạnh mẽ uy hiếp, không thể không bức ngừng bá vương long. Thời khắc này, ba đại cường giả vây giết bá vương long. Đáng sợ nhất chính là phương xa một bóng người. Cưỡi cự đại bạch hổ chạy vội, bên người tùy tùng một đoàn bạch hổ chiến kỵ bảo vệ. Làm cho nàng ở đây trợ giúp phương xa. Giết tới đi, dùng bá vương long mài rũa chúng ta hoang long chiến khí. Đột nhiên, từ chiến trường khắp nơi. Lại truyền tới một trận lại một trận rít gào, Mạc Long chờ người dồn dập bay lên, nhảy vật cưỡi liền giết tới đi, muốn dùng khủng bố bá vương long đến mài rũa bản thân chiến khí. Đây là một cơ hội, là tăng cao bọn họ chiến khí tu vi và cảnh giới cơ hội, là lĩnh ngộ tâm pháp cơ hội tốt nhất. Quả nhiên, ba bóng người nhanh chóng lao tới, chiến khí sôi trào, ầm ầm hướng bá vương long đánh tới. Hống. Một tiếng lại rít lên một tiếng, mơ hồ từ công kích kia bên trong truyền đến, lại như là có ba con bá vương long đang gào thét. Chính là Trương Hàn Văn hai người đều có chút khiếp sợ. Ba đạo nhân ảnh sát đến, chiến khí trùng thiên, đan chéo thành một con bàng đại long ảnh, uy thế hùng vĩ, đúng như một con bá vương long. Ba người này công kích gây nên bá vương long nghi hoặc. Thế nhưng là kích thích nó hung tính. Cao thét cắn xuống đến, ầm ầm, một luồng nổ tung, khắp nơi nát tan, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, hố to biên giới, có ba bóng người nôn máu bắn tung tóe. Mạc Long chờ người không có cường đại như vậy, chỉ vừa đối mặt liền bị chấn thương bay đi, thực sự khủng bố, thế nhưng, nhìn kỹ, liền có thể cảm giác được Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng ba trên thân thể người. Tràn ngập một luồng càng nồng nặc uy thế truyền đến, đây là thuộc về hoang long uy thế, gào, ba người cùng nhau chấn động thân thể, mi tâm một trận lấp lóe, trong óc bộ có một con to lớn bá vương long đang gào thét. Đây là bọn họ tâm pháp tu luyện tác dụng, quan tưởng bá vương long thần vận, nguyên bản rất mơ hồ, bởi vì chưa từng thấy bá vương long à, thế nhưng hiện tại. Một con sống sờ sờ bá vương long liền gần ngay trước mắt. Tự nhiên là tốt nhất lĩnh ngộ cơ hội. Ba người đem bá vương long này ngang nhiên thô bạo bóng người sâu sắc dấu ấn ở đầu óc. Đêm này một đạo long ảnh triệt để xem nghĩ ra được. Giết, ba tiếng tức giận giết. Mạc Long ba người lại nhanh chóng giết tới đến. Lần này uy thế cường đại hơn. Đúng như một con đại long đánh tới. Tạo thành uy hiếp cực lớn. Chính là bá vương long đều phẫn nộ rồi, hung hãn một móng vuốt oanh đến, leng keng một tiếng, ba người lại một lần bay ngang, bất quá, lần này bởi vì chiến khí cường đại hơn mấy phần, vì lẽ đó không có tạo thành bao lớn thương tổn. Huyết dịch xoay một cái, liền khôi phục như cũ. Long hồn liệt sát tiễn. Đột nhiên, phương xa một tiếng khẽ kêu chấn động đến. Mọi người kinh thấy, một đạo mỹ lệ bóng người tay vãn đại cung. Một luồng hết sức khủng bố uy thế ẩm ẩm cuồn cuộn. Ngưng tụ ở mũi tên bên trên, bỗng nhiên nứt toác mà tới. Đó là một đạo long ảnh, ở trên hư không rít gào mà tới. Gây nên bá vương long cảnh giác, chớp mắt, tiễn giết mà tới, uy thế ngập trời. Đây là tương cầm cầm mạnh mẽ nhất một mũi tên, tạo thành khủng bố phá hoại. Gào, bá vương long gào thét, một cái cắn xuống, ầm ầm một tiếng, một chiếc răng đổ nát bay tới, mặc tiến vào nham trong đá. Đòn đánh này, càng đổ nát bá vương long một cái hàm răng, tuy rằng vẻn vẹn là một cái, vẫn như cũ đáng sợ. Hơn nữa, từ cự đại long trong miệng, tung ra một luồng chất lỏng sền sệt. Có đáng sợ phong mang ở leng keng xuyên động, đó là một nhánh sắc bén đồng thau tên dài, dĩ nhiên ở còn xoay tròn oanh kích, thực sự khủng bố, giết, từng đạo người ảnh sát đến, người người bạo phát, từng người đánh ra mạnh mẽ nhất một đòn, này muốn vây giết bá vương long, Trương Hàn Văn, Tôn Nhiễm Minh còn có Mạc Long chờ người, dồn dập đánh ra từng người kinh khủng nhất một đòn. Rốt cục dành cho bá vương long trầm trọng nhất thương tích. Ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, to lớn bá vương long, liền như một tòa cao ốc ở ầm ầm sụp đổ, rốt cục bị đánh ngã xuống đất, máu rồng hoành phun, tung khắp mặt đất, tỏa ra nóng rực sóng khí. Gào, thê thảm rồng ngâm truyền đến, kinh thiên động địa, khiến cho vô số thú nhân sắc mặt thảm biến, làn da màu xanh đều trắng bệch. Đó là một cái đáng sợ cảnh tượng, mạnh mẽ vô biên hoang long bá chủ đều bị liên thủ oanh ngã xuống đất. Này đổ ra, tình huống khẳng định rất thê thảm, quả nhiên không ngoài dự đoán. Con này bá vương long thê thảm muốn đứng lên đến, nhưng đáng tiếc nghênh tiếp nó chính là vô tình oanh kích. Một đạo lại một đạo nhân ảnh sát đến, liên tục đánh giết, ầm, dầm dầm ơ siêu, một đòn lại một đòn. Dòng máu phun lên trời cao, nóng bỏng máu rồng đúc tất cả mọi người. Thời khắc này, Mạc Long chờ người chỉ cảm thấy máu rồng nhập thể, huyết dịch điên cuồng sôi trào. Đúng như một con bá vương long đang gầm thét, chiến khí trong nháy mắt bùng lên. Đây là bá vương long huyết duyên cớ, ẩn cổ lão huyết mạch chi lực, dĩ nhiên kích thích mấy người chiến khí trưởng thành, khí thức đạt đến một cái đỉnh điểm cực hạn. Dọa đến Trương Hàn Văn, đáng chết, mấy tên này tu luyện món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Hàn Văn sắc mặt ngơ ngác, cuồng mắng không ngớt, mà Tôn Nhiễm Minh sắc mặt giật mình, nhưng cũng dù gì nói. Đây chính là hoang long chiến tức giận uy lực, quả nhiên, đây là bá vương long uy thế. Tu luyện một thành, uy thế diễn sinh tự nhiên đúng như bá vương long bình thường khủng bố, giết. Một đám cường giả. Giết đến phía trước ngã xuống đất bá vương long thê thảm gào thét. Rồng ngâm từng trận, hung mãnh dãy giụa, đem từng đạo bóng người chấn thương bay đi, rồi lại giết vô giết tới. Đây là cơ hội, bỏ qua liền có thể tiếc, vì lẽ đó Mạc Long chờ người không những cũng không lui lại. Cứ việc thương thế nghiêm trọng, như trước giết tới đến nhào vào bá vương long trên thân thể. Miệng lớn một thôn. Máu rồng nhập thể, triệt để điểm bạo bên trong thân thể chiến khí cùng huyết dịch. Đáng thương bá vương long, mới vừa ra trận không thời gian bao lâu, liền bị này một đám nhân loại điên cuồng liên hợp giết chết ở chỗ này. Một đời hoang long bá chủ liền như vậy nuốt hận ở đây. Ô hô ai tai, nhân tộc, giờ khắc này, một cái khác phía trên chiến trường, truyền đến một trận điên cuồng rít gào. Này thú nhân tù trưởng điên cuồng, cả người khí thức cuồng bạo cực kỳ, nhưng là cảm nhận được mình vật cưỡi chết rồi. Chân thực đang tức giận, hắn vung vẩy cốt bắn chết đến, đem Lâm Giật người này bước lui, sau đó nhanh chóng xoay người bay đi, trong chiều này to lớn tế đàn bay đi, gây nên Lâm Giật cảnh giác, giết, Lâm Giật sắc mặt kinh hãi, bóng người nhanh chóng vọt một cái, vung vẩy chiến kỳ liền truy sát tới. Không muốn để cho hắn tới gần này một cái tế đàn. luôn cảm thấy này thú tộc tù trưởng đi qua không chuyện tốt. Hết chương.